Chương 357, Thiên Sư 64. Tư Đồ song song nhìn đối phương lần thụ đả kích lại cuồng loạn bộ dáng, nhàn nhạt thở dài, không cần nở nụ cười, ai nói ngươi không phải sinh mệnh, không nên tồn tại. Tịch Lam chấp niệm tiếng cười ngưng bặt, nàng ngây ngẩn ngẩng đầu nhìn Tư Đồ song song, trên mặt tràn đầy tung hoành nước mắt, được trong hai mắt lại mang theo hơi yếu chờ đợi. Ngài nói, ta là có sinh mạng là đồng dạng nên tồn ở thế gian sao, nhưng ta không phải là người cũng không phải quỷ, ta rốt cuộc là cái gì? Tư Đồ song song đi đến Tịch Lam chấp niệm trước mặt, nâng dậy nàng, hết sức hòa nhã hạ chính mình giọng điệu, ngươi không phải Tịch Lam, không phải Đoạn Đồng, không phải là người cũng không phải quỷ, bởi vì ngươi là yêu, bởi vì Tịch Lam chấp niệm mà sinh yêu yêu. Tịch Lam chấp niệm ngây ngốc tái diễn Tư Đồ song song lời nói, vẻ mặt khó hiểu cùng ngộng nhiên không sai, ngươi là yêu, ngươi là vì Tịch Lam đoán hận không cam lòng cùng sợ hãi mà sinh ra, chấp niệm biến thành yêu. Tư Đồ song song nhìn đầy mặt ngây thơ. Tịch Lam chấp niệm, kiên nhẫn giải thích, như là Tịch Lam chưa từng đầu thai, năm rộng tháng dài dưới, ngươi bản ứng trở thành Tịch Lam tâm ma, nhưng Tịch Lam rời đi, nhưng nàng bị chế thành người dung thân xác lại giữ lại, trở thành của ngươi chỗ dung thân. Khi đó ngươi cũng không có mình ý thức, bất quá là một đạo ngây thơ chấp niệm, vốn nên rất nhanh biến mất. Cũng là thiên thời địa lợi, nên ngươi thành yêu, tuy rằng không có Tịch Lam, nhưng của ngươi chung quanh, còn có đồng dạng oán niệm sâu nặng xuân hoa. Thu thực cùng hướng khói không ngừng phát ra chấp niệm đoàn khí cung ngươi hấp thu, dần dần, ngươi sinh ra chính mình ý thức, bắt đầu bản năng giữ Tịch Lam lại người dũng làm như chính mình thân thể đến tu luyện, nếu như không có Đoạn Đồng xâm nhập, lại tiếp tục không lâu, ngươi liền sẽ cùng người dũng kết hợp một thể, triệt để thông suốt thành. Yêu, nhưng là hiện tại, ngươi không có tu luyện tốt thời điểm rồi rời đi chính mình bản thể bị Tịch Lam chuyển thế giác nhập thân. Dẫn đến chính ngươi ký ức yêu cách còn chưa tới kịp sinh thành tựu bị bắt gián đoạn, mới có thể rối loạn cho rằng chính mình là Tịch Lam chuyển thế Đoạn Đồng. Nói tới chỗ này Tư Đồ song song sắc mặt có điểm kỳ quái, dừng một chút mới tiếp tục nói, kỳ thật thật muốn nói đứng lên, ngươi là vì Tịch Lam mà xuất hiện, sẽ bị Tịch Lam chuyển thế Đoạn Đồng hấp dẫn là vì linh hồn của nàng làm cho ngươi rất thân thiết, có an toàn cùng cảm giác ấm áp, bởi vì là Đoạn Đồng linh hồn dựng dục ngươi. Đây liền giống như mẫu thân cùng chi đứa nhỏ cảm giác giống nhau, cho nên ngươi tiến vào Đoạn Đồng thân thể thời điểm, linh hồn của nàng bản năng không có công kích. Ngươi, mà ngươi cũng chỉ là quấn vòng quanh đối phương linh hồn nhưng không nghĩ qua thương tổn đối phương linh hồn, kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, ngươi hẳn là xem như Tịch Lam hoặc là Đoạn Đồng đứa nhỏ, các ngươi là cùng loại với mẹ con quan hệ. Tư Đồ song song cái này giải thích vừa ra. Vừa mới còn nghe mùi ngon đầy mặt sợ hãi than mọi người trên mặt biểu tình đều là cứng đờ. Mạc Nam cùng Đoạn Thành Hải hai mặt nhìn nhau, sau đó nhìn xem Đoạn Đồng trẻ tuổi khuôn mặt, đều có loại cảm giác kỳ diệu, đây coi như là kiếp trước sinh đứa nhỏ kiếp này tìm tới sao? Tâm tình phức tạp nhất hẳn là Đoạn Trạch cùng Miêu Anh, cái này Mạc danh kỳ diệu nhiều hơn cái cháu gái cảm giác, còn chân kỳ diệu hai người trên mặt biểu tình cũng có chút vi diệu, nhưng không thể không nói. Đối với cái này bởi vì nữ nhi mình linh hồn mà sinh thành chấp niệm chi yêu, vốn là có chút thương xót nàng hai người trong lòng lại khó hiểu có hảo cảm hơn yêu thương chi tâm mặc kệ người khác nghĩ như thế nào. Tịch Lam chấp niệm trên mặt ngược lại là mang ra khỏi giải thoát ý tứ hàm xúc, nàng tự mình lẩm bẩm, nguyên lai ta tuy rằng không phải Tịch Lam, không phải Đoạn Đồng, nhưng ta cũng là có sinh mạng, ta là yêu, chấp niệm mà sinh yêu. Thì thầm vài câu, Tịch Lam chấp niệm lau khô nước mắt, mang theo một ít giải thoát ý cười, đứng lên đối với Tư Đồ song song nói, đại sư, nếu ta không phải Đoạn Đồng kiếp trước, vậy thì mời ngươi đem ta từ Đoạn Đồng trong thân thể bóc ra xuất hiện đi, ngài lúc trước cũng đã nói. Ta cùng Đoạn Đồng linh hồn dây dưa đến cùng nhau, căn bản là chia lịa không ra đến, tự ta cũng vô pháp thoát ly, liền kính nhờ ngươi. Tư Đồ song song hao tâm tổn trí chạy một vòng cổ mộ, vốn tính toán chính là mượn dùng chấp niệm chi yêu bản thể. Tịch Lam người dũng đem đối phương mạnh mẽ bóc ra ra, giờ phút này đối phương như thế chủ động, đến là miễn Tư Đồ song song một cọc phiền thoái. Nay Tịch Lam chấp niệm chính mình nguyện ý, Tư Đồ song song muốn đem nàng từ Đoạn Đồng trên linh hồn thủy tinh xuống dưới liền tương đối dễ dàng, chỉ cần dụng pháp lực xâm nhập Đoạn Đồng thân thể, đem bị áp chế Đoạn Đồng linh hồn đánh thức là được rồi. Một cái thân sắc bên trong không thể dừng lại hai cái hồn phách, Đoạn Đồng một khi tỉnh táo lại, thân thể của nàng liền sẽ tự động đem dư thừa hồn phách hướng thân thể bên ngoài xa lánh, chỉ cần lúc này Tịch Lam chấp niệm không công kích Đoạn Đồng linh hồn, tiếp tục chiếm trước Đoạn Đồng thân thể quyền khống chế, Tư Đồ Song Song rất dễ dàng liền đem Tịch Lam chấp niệm cho bóc ra ra. Tịch Lam chấp niệm vừa bị bóc ra ra, đoạn đồng thân thể chính là mềm nhũn, nhắm mắt lại thẳng tắp hướng tới dưới đất ngã xuống. Hoàn hảo một bên Đoạn Trạch cùng Miêu Anh vẫn tại chặt chẽ chú ý con gái của mình, đoạn đồng thân thể không đợi té trên mặt đất cũng đã bị hai người cho đỡ. Bị đỡ lấy đoạn đồng lắc lắc đầu, cau mày mở mắt, vẻ mặt trong lúc nhất thời còn có chút mê mang, qua một hồi lâu, nàng mê mang thần sắc mới đổi thanh minh tỉnh táo lại. Đoạn đồng kích động nhìn ba ba của mình mụ mụ, trong mắt nhịn không được nước mắt chảy xuống, mang theo khóc gâm hô một tiếng, phụ thân, mẹ. Mặc dù chỉ là vô cùng đơn giản hô một tiếng ba mẹ, nhưng kia quen thuộc tư thế cùng giọng điệu, Đoạn Trạch cùng Miêu Anh nháy mắt liền xác định, đây chính là bọn họ hai cái nữ nhi bảo bối Đoạn. Đồng không sai, hai người đều có chút nghẹn ngào lên tiếng, sau đó một nhà ba người ôm ở cùng nhau. May mắn đoạn đồng rốt cuộc bình thường. Bên này một nhà ba người giống như cựu biệt gặp lại thân thiết vô cùng. Bên kia, Tư Đồ Song Song đang tại quan sát bị nàng bóc ra ra đoạn đồng thân thể Tịch Lam chấp nghiệm. Tịch Lam chấp nghiệm bộ dáng thoạt nhìn cùng người bình thường không có gì sai biệt, cũng không thấy linh hồn thể đơn bạc trong suốt, tựu như cùng chân nhân giống nhau sinh động, chính là mình nhỏ chút, chỉ có lớn chừng ngón cái, hơn nữa toàn thân quần áo đều là xích hồng sắc. Cùng lúc trước quấn quanh tại đoạn đồng trên linh hồn oán khí nhan sắc giống nhau, trên thực tế Tịch Lam tại đoạn đồng trong thân thể thời điểm, chính là hóa làm chính mình nguyên bản hình thái, một cổ màu đỏ chấp nghiệp oán khí, cũng chính là lúc trước Tư Đồ Song Song tại đoạn đồng trong thân thể thấy kia cổ quỷ dị màu đỏ oán khí, đó chính là Tịch Lam bản thể. Nay cái dạng này là Tịch Lam chấp nghiệm huyễn hóa ra bộ dáng, nàng biến ảo tự nhiên là nguyên bản Tịch Lam bộ dáng. Nàng vốn là từ Tịch Lam trên linh hồn phân liệt ra tới chấp nghiệm, thích cùng bản thân Tịch Lam giống nhau như lúc cũng bình thường. Tư Đồ Song Song nhìn bị tách ra đến sau, đứng ở tay nàng trong lòng mặt, lớn chừng ngón cái, kiều kiều nho nhỏ nhân nhi, hỏi nàng, ngươi có cái gì tính toán ngày sau là theo chân ta đi vẫn là tiếp tục lưu lại người dũng bên trong tu luyện?